Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, chương 642, hai năm sau. Thật sao? Hồn lão cũng biểu hiện ra hiếu kỳ, có thể thu nạp đối thủ pháp lực thần thông cũng thì thôi. Ngay pháp tắc chi lực đều có thể thôn phệ cướp lấy. Đó cũng không phải là giống nhau công pháp. Cái này kiếm quyết, có thể hay không lại để cho lão phu cũng nhìn xem. Đương nhiên, Khương Sầm thông qua thần niệm, đem chính mình nhìn qua kiếm quyết nội dung, hóa thành một đám thần niệm tin tức, truyền cho tổ khiếu nội hải bên trong hồn lão. Thần niệm truyền lại tin tức, hiệu suất nhưng cao hơn. Hồn lão lập tức liền đọc qua cái này bộ kiếm quyết. Rất là kinh ngạc, từ trong cho thượng xem, bộ này kiếm chiêu cũng không hoàn chỉnh, rõ ràng còn có càng nhiều đến tiếp sau nội dung. Bất quá, theo hắn ẩn chứa kiếm đạo đến xem, thật là cực kỳ cao minh. Chạm đến pháp tắc chi lực trình tự, lão phu phỏng đoán, đây ít nhất là đại thừa kỳ tu sĩ lập nên kiếm pháp. Nếu như còn có đến tiếp sau bộ phận, cái kia có khả năng là tiên gia kiếm quyết. Chỉ là tại tiên giới, lão phu cũng không có nghe nói qua này chủng loại tựa như kiếm pháp. Hắn lai lịch, nên vậy đại không tầm thường. Khương Sầm khẽ gật đầu. Không sai, kiếm quyết này tuyệt không phải bình thường ma tu nhưng chế. Đáng tiếc đây là một bộ bản chép tay. Hẳn là nào đó cơ duyên sâu ma tu, thấy được cao minh kiếm quyết, trong lúc nhất thời không biết rõ, liền sao chép xuống dưới, lưu cho hậu nhân nghiên cứu. Hồn lão nói, kiếm quyết này ẩn chứa kiếm đạo vô cùng cao thâm, mặt khác kiếm tu chỉ sợ chỉ có thể đắc hắn kiếm chiêu, cũng không thể ngộ hắn kiếm đạo, cũng chỉ có đến trong tay của ngươi mới có thể phát huy ra kiếm quyết này uy lực chân chính. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Hắn đảo là không cần phải khiêm tốn, tự lấy lúc trước cùng hắn giao thủ thượng tộc đại trưởng lão mà nói. Người này tuy nhiên có được gia thú kiếm quyết, cũng tu luyện nhiều năm kiếm pháp, nhưng là hắn lĩnh ngộ, bất quá là thô thiển kiếm chiêu. Chính thức kiếm đạo còn kém đắc rất xa. Nếu không, Khương Sầm căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Thử nghĩ, nếu như cái kia đại trưởng lão đắc này kiếm đạo, một kiếm đâm ra, ngay Khương Sầm không gian pháp tắc chi lực đều cắn nuốt. Khương Sầm thì như thế nào dùng hai cánh hư không dạo chơi thần thông đào tẩu. Hôm nay cái này kiếm quyết đã rơi vào Khương Sầm trong tay. Mới tính toán không phải người tài giỏi không được trọng dụng. Tuy nhiên chưa tu luyện, nhưng chỉ là như vậy xem một phen, Khương Sầm đều ẩn ẩn cảm thấy, kiếm đạo của mình tựa hồ thoáng cái đề cao rất nhiều. Bởi vì tu vi có hạn, hắn trước đây ngộ ra kiếm đạo, đều còn không có chạm đến pháp tắc chi lực, chạm đến thiên địa đại đạo, nhưng là hiện tại, hắn đột nhiên tiếp xúc đến pháp tắc chi lực trình tự thượng kiếm đạo. Có một loại ngộ ra rất nhiều điều, rộng mở trong sáng cảm giác, phảng phất là trong chớp mắt, mở ra một cái tân thế giới đại môn. Loại này kiếm đạo thượng tiến triển, quả thực giống như là Khương Sầm từ hạ giới phi thăng đến ma giới số một dạng. Thoạt nhìn tu vi không có gì tăng lên, nhưng ở trên tu hành, lại là một loại bay vọt về chất. Khương Sầm cảm giác được, từ nay về sau, kiếm pháp của hắn đem triệt để phá vỡ. Vãn bối có một loại cảm giác, trước kia kiếm đều luyện không rồi. Khương Sầm cười khổ nói, chính hắn ngộ ra vẫn lấy làm hào vài loại kiếm đạo đều không có chạm đến pháp tắc chi lực, thuộc về cũng chỉ là sử dụng kiếm càng thêm xảo diệu mà thôi. Mà một khi chạm đến pháp tắc chi lực, đó mới có thể được xưng tụng là chân chính kiếm đạo. Hồn lão cười nói, cũng không thể nói là luyện không. Tu hành vô pháp một bước lên trời, không có giai đoạn trước tích lũy, cũng không có hậu kỳ đại thần thông. Ngươi giai đoạn trước ngộ kiếm, được tu vi cùng tầm mắt hạn chế, không có khả năng thoáng cái tự tìm hiểu ra thập phần cao minh kiếm đạo. Nhưng là đây cũng là một loại quá trình, một loại không thể thiếu tích lũy. Nếu không có loại kinh nghiệm này cùng tích lũy, hôm nay ngươi phải đến cái này bộ gia thú kiếm quyết, chỉ sợ cũng phải tượng mặt khác ma tu đồng dạng, chỉ luyện kiếm chiêu mà không có đắc hắn kiếm đạo. Tại hạ giới lúc, lão phu lại để cho chính ngươi ngộ kiếm, mà không phải truyền thụ cho ngươi đã có kiếm chiêu, tựu là hy vọng ngươi không nên bị kiếm chiêu sở mê hoặc, càng nên vậy coi trọng kiếm chiêu sau lưng ẩn chứa kiếm đạo. Bởi vì đối với đẳng cấp cao thần thông mà nói, chiêu số cái gì đã hoàn toàn không trọng yếu, quan trọng là sau lưng pháp tắc chi lực là thiên địa đạo pháp, cho nên tiên nhân đại chiến thường thường cũng chỉ là ba lượng chiêu, thủ đoạn một trường, một kiếm, một đao liền phân ra thắng bại, bởi vì này mấy chiêu trong lúc đó liền có thể nhìn thấy song phương lĩnh ngộ đạo pháp mạnh yếu. Đạo pháp yếu một phương, dù cho chiêu thức lại hoa lệ, cũng rất khó thủ thắng. Ngoặc kép chấm chấm, tự đắc đến cái này bộ gia thú kiếm quyết hậu, Khương Sầm liền đóng cửa nghiên cứu kiếm pháp. Cũng may những ngày này, đến Lạc Vân Hang bắt nô lệ ma tu thế lực rất ít xuất hiện, đại khái là có một chút tiếng gió truyền ra ngoài, biết được cái này vắng vẻ Lạc Vân Hang lại có vương tộc tu sĩ tọa trấn, mặt khác ma tu thế lực tự nhiên không dám đơn giản quấy rầy. Ngoại trừ Lạc Vân Hang bên ngoài, ma hà tộc nhân còn có mặt khác tụ tập nơi, nghe nói tin tức này hậu lặng lẽ rời ở đây, dĩ cầu tìm được phù hộ. Khương Sầm quyết định muốn tư sông linh giới, cũng rất có thể một đi không trở lại. Dưới mắt cái này đoạn thời gian, cũng rất có thể cũng là hắn tại ma giới cuối cùng một thời gian ngắn. Bởi vậy, Khương Sầm cơ hồ đem tất cả ma tinh, cùng với không dùng được ma giới bảo vật tài liệu, toàn bộ đổi thành ma giới đan dược, cung cấp ngày sau tu hành. Vạn nhất tại linh giới bên trong, hắn còn cần sử dụng ma thân tu hành, những đan dược này sẽ có thể giúp trợ hắn. Về phần thanh tê giác, hắn hình thể quá lớn, dẫn vào linh giới về sau, lại càng dễ trở thành bị tu sĩ khác chằm chằm thượng mục tiêu, rất không có phương tiện. Cho nên, Khương Sầm quyết định đem thanh tê giác ở lại Lạc Vân Hang, khiến nó trở thành ma ha tộc thủ hộ thú. Thanh tê giác đối với trước chủ nhân Ma Thiên Nguyên trung thành và tận tâm, mà Ma Thiên Nguyên cũng là sinh ra ở Lạc Vân Hang ma ha tộc nhân, cho nên thanh tê giác chẳng khác gì là tại thay trước chủ nhân thủ hộ tộc nhân. Bởi vậy hắn cũng không có phản đối. Chúng ma ha tộc nhân biết được 13 ma uyên tầng dưới chót nhất, dĩ nhiên là thủ hộ thú thanh tê giác địa bàn, vừa mừng vừa sợ. Tại Khương Sầm theo đề nghị, những này ma ha tộc nhân mất không ít khí lực, đơn giản chỉ cần dựa vào mọi người chi lực, từng điểm đào thông một đầu theo Lạc Vân Hang nối thẳng 13 tầng ma uyên cuối cùng bí mật thông đạo. Đương làm Khương Sầm sau khi rời đi, vạn nhất bọn hắn gặp phải nguy hiểm, toàn tộc người còn có thể thông qua bí mật này thông đạo trốn đến 13 ma uyên tầng dưới chót nhất, mượn nhờ thanh tê giác thủ hộ tộc nhân. Ngoại tộc người chỉ sợ tuyệt đối không nghĩ tới, những này tu vi không cao ma ha tộc nhân vậy mà hội trốn ở ma thú trải rộng 13 ma uyên bên trong, hơn nữa còn là tầng dưới chót nhất, như vậy liền có khả năng lại để cho ma ha tộc nhân né qua một kiếp. Theo linh ma lưỡng giới dung hợp, thời gian càng ngày càng tiếp cận, dần dần đã muốn có rất ít ma tộc thế lực khắp nơi bắt nô lệ. Nhưng Bất Chu Sơn phụ cận, tu tiên giới cũng không yên ổn, tại đây tụ tập càng ngày càng nhiều, đến từ ma giới tất cả cái khu vực ma tộc, bọn hắn chính giữa, đại bộ phận đều là lần đầu tiên đặt chân Bất Chu Sơn khu vực này. Mà chúng ma tu tụ tập nơi này, đơn giản cũng là bởi vì linh ma nhị giới ở chỗ này dung hợp, cái này 300 năm nhất ngộ linh ma hội chiến, đối với rất nhiều ma tu mà nói, đều là không thể bỏ qua cơ duyên. 2 năm sau một ngày, cụt một tay thương thần Tiêu Lương, quả nhiên đi tới Lạc Vân Hang. Khương Sầm biết rõ, thời cơ đã đến, hắn là thời điểm muốn lúc này rời đi thôi. Khương Sầm phi thăng ma giới, sớm nhất ở này Lạc Vân Hang trung tu hành, hiện tại muốn đi hướng ma giới, cũng là tại đây Lạc Vân Hang trung từ biệt. Cái này Lạc Vân Hang mặc dù chỉ là cái không ngờ vắng vẻ ma uyên, đối với Khương Sầm mà nói, nhưng lại có phần có ý nghĩa địa phương. Khương Sầm đơn giản khai báo vài câu, liền của mọi người ma ha tộc nhân lưu luyến không rời quỳ lại đưa tiễn hà. Rời đi Lạc Vân Hang, Thanh Tê Giác tinh thông nhân tính, hắn bám theo một đoạn đưa tiễn, thẳng đến tống xuất hơn 1000 dặm hậu, mới tại Khương Sầm nghiêm khắc phân phó hạ, phản hồi Lạc Vân Hang, tiếp tục làm ma ha tộc nhân thủ hộ thú. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.